Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 191, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, mọi người liền thấy đồng chí Tất Đạt Lạp Sát A Tô Vĩ Đại cưỡi một con sói nâu lớn từ chỗ sâu trong hang động chạy đến cần sói kia, rất uy phong mà đồng chí Tất Đạt Lạp Sát A Tô cũng rất xấu, hắn tựa như chiếm được một món đồ chơi vừa ý, hoa chân múa tay vui sướng phấn chấn, biểu tình khoe khoang, cực kỳ giống nhi đồng ngây thơ. Nghe nói, con sói kia là tộc trưởng là biến ra. Vốn mọi người còn cảm thấy kinh hãi bất an, bởi vì dù sao người có thể biến thành sói thực khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng giờ nhìn Tôn Chí Tân cưỡi nó. Con sói do tộc trưởng biến thành, chuyện liền trở nên có chút ác khảo, tóm lại bản năng bài xích đột nhiên tán đi rất nhiều. Con sói bị cưỡi ách tộc trưởng, chỉ làm người ta cảm thấy thực bi thôi, không dậy nổi ý niệm bài xích trong đầu. Nhi, giá, dừng, nhìn tộc nhân của mình, Naro theo bản năng duy trì phong độ quá khứ tao nhã dừng lại cước bộ. Nhưng kết quả hắn thật không quen phương thức dùng bốn chân đi đường, thế nhưng đem chân mắc vào nhau, nháy mắt sẩy chân ngã, rất không tao nhã ngã xuống đất đem Tôn Chí Tân đặt ở dưới thân. Mọi người đại giông, toàn thể nhân dân dương miệng thất thanh, miệng lớn đến nỗi có thể nhét vào cả một con cá. Tôn Chí Tân đi lên, ở trước mặt mọi người ổn định lại, mỉm cười. Nếu không chật vật như vậy, toàn bộ hình tượng hẳn là thực phong nhã, giờ sao? Chỉ có thể làm cho mọi người nhịn không được muốn cười. Nâng thắt lưng bị đè của mình, ra vẻ chấn định chìa chìa Naro Tôn Chí Tân cất cao giọng nói. Mọi người không cần đoán, ta có thể nói rõ ràng cho mọi người, con sói trước mặt này chính là tộc trưởng của các ngươi, Naro. Mọi người ngơ ngác nhìn Tôn Chí Tân, lại nhìn tộc trưởng sói của mình, cảm thấy thật vớ vẩn, mà không phải chán ghét bài xích. Tiger, đao của ta đâu? Tiger từ trong tay Chizeli cầm đao đến, trầm mặc đưa cho Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân nâng đao, giơ tay chém xuống, nhanh chóng một đao chém về phía Naro. Chi trước, Naro ngao kêu đau một tiếng, ngây ngốc nhìn về phía Tôn Chí Tân, trong mắt đang nói, không phải chứ. Đến thật sự, ngươi thật sự hạ thủ được. Tôn Chí Tân cầm đao lên, nhanh chóng lại ở trên tay mình làm một đao, làm cho vết thương của mình và của Naro đồng loạt chảy ròng ròng ra bên ngoài. Lại đưa đao bày ra cho mọi người xem, nói. Thấy không, ta có thể bị thương, hắn cũng có thể bị thương, hắn và chúng ta có gì khác? Máu của ta màu đỏ, máu hắn cũng đỏ, ngoại trừ bộ dáng khác, hắn và chúng ta có gì khác? Hắn bị thương sẽ đau, sẽ kêu đau, giống ta, giống mọi người, hắn và chúng ta có gì khác? Ba câu nói, khiến mọi người kìm lòng không được suy tư, đúng vậy, ngoại trừ bộ dáng khác còn có gì khác? Loài người, không dễ chấp nhận sự vật không biết, nhưng sự vật gần giống mình, chấp nhận cũng dễ hơn rất nhiều. Tiger nhíu mày, nhìn không được ở trong lòng khen ngợi Tôn Chí Tân ăn đao hóa ra có tác dụng này. Lại nhìn biểu tình mọi người chung quanh, không thể không thừa nhận Tôn Chí Tân quả nhiên là nhanh trí, xuống tay hai đao liền nhanh chóng chặt đứt nghi kỵ của mọi người. Tôn Chí Tân mở mắt ra, xin mọi người hãy quay đầu nhìn con sói tuyết đồng cỏ này. Ngân Tinh, nghe được tên mình, Ngân Tinh nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ thiếu lớn tiếng đáp lại một tiếng, được. Bộ dáng kia cực kỳ giống một gã dũng sĩ, bộ dáng thực manh. Mọi người nhịn không được hiểu ý mỉm cười. Tôn Chí Tân tiếp tục cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chúng nó, giờ chúng nó an tĩnh đứng ở trung tâm doanh địa, bình an ở chung cùng mọi người. Nguyên nhân không ngoài chúng nó cùng chúng ta kề vai chiến đấu, là minh hữu cùng sinh cùng tử của chúng ta. Chấp nhận tồn tại của bầy sói, là bạn bè của chúng ta, cũng chấp nhận chúng nó tiến vào doanh địa của chúng ta. Cái này mọi người đương nhiên sẽ làm, không phải sao? Ba á, Tôn Chí Tân kêu. Sói cái nị điểm danh không thế nào đến chỗ Tôn Chí Tân, nàng không rảnh, đang uy sói con của mình. Bà á chỉ nâng mắt đem một tiểu hỗn đản đã ăn no dùng miệng đẩy về phía Chizeli. Chizeli vội bắt lấy tiểu tử kia cười hì hì ôm vào trong lòng. Mọi người thấy một màn này, vì thế lại mỉm cười. Tôn Chí Tân vuốt ve cái đầu lớn của Naro, vừa cười nói. Mọi người có thể chấp nhận sói tuyết đồng cỏ cùng chúng ta chiến đấu, vì sao không thể chấp nhận tộc trưởng Naro biến thành sói? Ta là Zimmer của hắn, trong lòng ta rất rõ ràng, ở bên dưới lớp lông này, bên trong vẫn là Naro. Tộc trưởng Naro thủ hộ các ngươi, dẫn theo các ngươi đi săn thú, ngày ngày ở trước mặt các ngươi đi tới đi lui. Bất quá chỉ là một người sói, tên của hắn, linh hồn hắn, vẫn là Naro. Không tin có thể hỏi các trí giả. Trí giả Arek thỉnh ngài hỏi linh hồn tổ tiên, Naro vẫn là Naro sao? Naro vẫn là Naro sao? Vấn đề tựa hồ trước sau mâu thuẫn, nhưng Arek mỉm cười đi ra, giơ lên pháp trượng ấn lên trán mình, dùng thanh âm cung kính mà vững vàng nói. Tất Đạt Lạp Sát A Tô, hắn là Naro. tổ tiên, vĩnh viễn che chở hắn. Tôn Chí Tân lại truyền hướng Mây. Chí giả Mây, xin hỏi Naro vẫn là Naro sao? Mây mỉm cười nhìn về phía Tiger, người sau thu hồi sắc mặt kiệt ngạo bất tuân, nhìn nàng như một trưởng bối dễ gần, Mây liền quay lại cũng cung kính mà vững vàng trả lời. Tất Đạt Lạp Sát A Tô tôn quý, hắn là Naro. Tổ tiên, vĩnh viễn sẽ che chở linh hồn vĩ đại của hắn. Tôn Chí Tân lại một lần nữa nhìn sang mọi người. Thấy rồi chứ, Naro vẫn là Naro, mọi người sắc mặt bình tĩnh, tuy có chút giã tính, lại chất phát thiện lương. Linh hồn người tiền sử tinh thuần trong suốt, bởi vậy bọn họ cũng sẽ dùng một tâm linh sạch sẽ nhìn nội tại tinh thuần chân chính, bọn họ chẳng qua cần một chút ngoại lực đến giúp bọn họ vén màn sương mù thấy được sự thật. Tôn Chí Tân lại cười đến bình thản gọi. Dayami, Ben, còn có, Harry, mọi người rốt cục ồn ào, liền thấy từ một góc hang động chạy ra hai người, nam tử xa lạ ngân phát oai hùng, còn có thanh niên ngốc nghếch anh tuấn mọi người không thể quen hơn, Harry, ngươi còn sống, cảm ơn tổ tiên, ha, ta đã nói rồi, đó là đứa trẻ có phúc, nhìn xem ta nói đúng chưa? La Habana kinh ngạc nhìn Harry đột nhiên sống lại, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, sau đó chạy đến, xông lên ôm lấy con trai mình, cái gì cũng không nói, chỉ biết choáng váng cười to. Ha ha, ha ha ha, Harry cũng mãn nhãn nước mắt ôm lấy lão cha, vẫn cảm thấy ôm dùng sức như vậy mới chân thật, trước kia tránh ở phía sau nham thạch nhìn lén hoàn toàn không có cảm giác chân thật như vậy. Mắt Tôn Chí Tân cũng đỏ hồng, dùng sức hút hấp mũi, nói. Người sói rất ít sao? Ta biết hai người, Ben, đến biến một cái xem. Ben cực độ bất diệt nhìn Tôn Chí Tân, biến thành sói dễ, biến trở về dễ sao ta? Hơn nữa biến thân rất đau ngươi có biết hay không? Nhưng, hắn thích đứng cùng Tôn Chí Tân và Harry càng muốn thử dung nhập nhóm nhìn qua rất không tệ người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên hắn thở dài, không được tự nhiên nằm úp sấp xuống, thống khổ thấp giọng chu lên, ở trước mặt mọi người nhanh chóng biến thành một con sói lớn lông bạc uy phong lẫm lẫm. Mọi người càng thêm ồ lên, thợ săn tham dự chiến đấu kinh hô. Là nó, là con lang vương ở trên sườn núi. Phải, là nó, Tôn Chí Tân chỉ vào Ben nói. Hắn giống Naro cũng là một người có thể biến thành sói. Tên của hắn tên là Dayami, bất quá ta càng thích gọi hắn là Ben. Người giống như vậy cũng không phải không có, chỉ là rất thưa thớt không khác gì với chúng ta. Hắn có thể biến thành sói, cũng có thể biến thành người, là hắn biến thành sói cứu Harry, bảo hộ hắn, đem Harry của chúng ta trở về. Người như vậy tổ tiên không chấp nhận hắn, không chúc phúc hắn, thực không công bình. Mọi người nhìn Ben ánh mắt thay đổi, đến cuối cùng cảm kích cùng đồng ý, phản ứng của La Habana càng thêm trực tiếp, lập tức lôi kéo Harry đi đến trước người Ben, xoay người thi lễ, chân thành nói. Cảm ơn ngươi đã cứu con trai ta. Về sau, ngươi chính là người nhà của ta. Cảm giác được chân tình. Cảm giác như vậy trước kia không gặp qua, bởi vậy Ben có chút quẫn, nhìn như kiêu ngạo, kỳ thực là ngượng ngùng xoay đi, chỉ lấy ánh mắt nhìn Harry. Harry cười khanh khách, gương mặt anh tuấn là vui mừng không kiềm hãm được một lần nữa về nhà, một tay kéo cha mình, thân thể lại dựa vào trên người Ben, vẻ mặt thỏa mãn. Hình ảnh như vậy thật đẹp, mọi người kìm lòng không được nhìn cha con hai người ở bên ngân lang, trong lòng mỉm cười. Tôn Chí Tân cuối cùng chuyển hướng Naro, kìm lòng không được vuốt ve đầu lớn của Naro, giống như thấp giọng tự nói. Người như vậy, vì sao không thể trở thành tộc nhân của chúng ta, tộc trưởng của chúng ta? Các tộc nhân, mọi người hãy tự hỏi linh hồn chân thật của mình, bài xích bọn họ, e ngại bọn họ, có đúng không? Như vậy đúng không? Tôn Chí Tân bỗng nhiên đề cao thanh âm, lại quay đầu, đối với một phương hướng quát, Boku Ogre, lại đây gặp ba ba các ngươi. Boku chạy lên, một phen ôm cổ Naro, khóc. Ba ba, ta thật lo cho ngươi. Ngươi nếu biến không trở lại, phải làm sao bây giờ? Hoa, Bồn cùng Lugauren đuổi theo Boku, sợ hãi nhìn tộc trưởng biến thành sói, muốn sờ sờ lông sói trên người hắn, lại nhát gan không dám, vẻ mặt do dự rối rắm. Ogre tiến đến, đôi mắt đỏ bừng, đầu tiên là thi lễ, lại nói. Ba ba, hô một tiếng ba ba, không có thanh âm, nhưng ánh mắt vẫn như quá khứ, mang theo sùng bái, mang theo ngưỡng mộ, mang theo bảo hộ cùng yêu thương, nửa điểm không thay đổi. Ly Thông hé miệng, kiên định đứng ở bên người bạn mình, gọi Naro. Naro thúc thúc, là thúc thúc, không phải tộc trưởng. Ogre thân thể run lên, vươn tay đi nắm tay bạn thân, một tiếng thúc thúc kia, đó là đến từ tình bạn dũng cảm. Cái gọi là tình bạn, có đôi khi đơn giản kêu một tiếng, có thể biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Ly Thông quay mặt cười, nói, Naro thúc thúc dậy ta ra ngoài săn thú, ta vẫn nhớ rõ. Quay đầu nhìn về phía Khang sư phó cha mình, kiên định nói. Bà, đây là Naro tộc trưởng, bạn của ngươi. Khang đi lên, tạt một cái trên đầu con trai mình, cười nói. Tốt, nam tử hán trưởng thành, lại quay đầu nhìn về phía Naro, nhíu mày nói. Lão bạn bè, ngươi giờ, thật xấu, nếu lần đầu tiên nhìn thấy ta sợ là sẽ nhịn không được dùng ống thổi tên bắn ngươi. Phản ứng của Naro là thử nhe răng, đôi mắt ôn nhuận. Kaban cười hì hì tiến vào, tò mò kéo kéo lông trên người Naro, ngạc nhiên nói. Dọa, tộc trưởng, này quả nhiên là thật. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lại thật giả. Alpha nhịn không được phù một tiếng cả cười, sau đó đứng ở bên Kaban thi lễ với Naro cười nói. Tộc trưởng, Kaban vốn là thế, ngươi đừng so đo cùng hắn. Sau đó không ngừng có người tiến đến. Tộc trưởng, Naro tộc trưởng, còn có người tả hữu đánh giá, nói. Nhìn quen rồi kỳ thật cũng rất uy phong. Nhìn mọi người không ngừng đến gặp Naro Tôn Chí Tân rốt cục thoải mái tươi cười. Hắn biết tâm kế của mình rốt cục thành công. Nó sở dĩ có thể thành công chỉ dựa vào một thứ, người tiền sử trung hậu thiện lương, còn có đạo đức nguyên thủy chất phác, đây là phẩm chất quý giá người hiện đại đã mất. Mà nơi này, nó vẫn đang tản ra ánh sáng muôn màu, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cách chương.